Chương 425, bật hết hỏa lực. Phun xạ hỏa diễm âm dương phở lạ mẹt giờ trọng tài vừa dứt lời, Lạn Sở chỉ lệnh liền đã hạ, rõ ràng hắn cùng trọng tài là trước đó thông qua khí, dạng này chỉ lệnh, tại chạy nhanh tranh tài bên trong, được xưng là ép thương, rõ ràng Lạn Sở ép cũng không tệ lắm. Hắn chính là chuẩn bị đoạt công, tốt đánh hại một trở tay không kịp kia to lớn hỏa trụ, trong nháy mắt liền từ trả dị giật miệng bên trong phun tới. Hướng về cách đó không xa mạ chạm trực tiếp phun tới, không thể không thừa nhận, Lạn Sở trạ dị giật tuyệt đối có thiên vương hậu kỳ, thậm chí thiên vương đỉnh phong sức chiến đấu. Nó phun ra ngoài hỏa diễm đã có một ít không phải màu vỏ quýt ý tứ, đều biết hỏa diễm nhiệt độ càng cao, nhan sắc QNZ sẽ phát sinh biến hóa, Lạn Sở cái này trạ dị giật thực lực, tuyệt đối phải so trong tựa NZ tượng mạnh hơn nhiều. Nhưng hái mạ chạm, cũng tương tự không phải dễ chê ơ. Chỉ thấy thân thể của hắn nghiêng một cái, lệnh một ly tránh ra trả dị giật phún xạ hỏa diệm âm dương phở là mẹt dạo ở, đồng thời chân phải hướng trên mặt đất đặt mạnh, thân thể của nó hình 420 QNZ trong nháy mắt biến mất, cùng hồ cùng một thời gian, nó liền trực tiếp xuất hiện tại trả dị giật trước mặt. Phi giờ sở tìn nhìn xem mạ chạm động tác, Lạn Sở không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp hạ chỉ lệnh, dù sao đã nhìn nhiều như vậy trận hài so tài. Lạn Sở đối với hải bổ kẹ mẩn chiêu thức, nói không nghĩ tới phương pháp phá giải là không thể nào. Chà gì giật phi giờ sở tỉnh cũng không chậm, nhưng mạ chạm muốn nhanh hơn nó. Kia bốn cái tay trong nháy mắt thân ra, quấn quanh lấy bật sổ sổ củ hạ kỳ bốn cái tay, trực tiếp dùng súng ngón tay đánh vào chà gì giật trên thân. Một kích này tổn thương nhưng thật ra là bạo biểu, nhưng chà gì giật quả thực là tiếp nhận một chiêu này. Sau đó sử dụng ra phỉ dở sở tỉn đến cưỡng ép đem mạ chạm cho đặt đi vào. Thắng bại đã phân nhìn xem bị cất vào phỉ dở sở tỉn ở trong mạ chạm. Lạn Sở mặc dù có chút đau lòng mình trả gì rớt, nhưng cu nở dê thở ra một cái thật dài. Tại hắn nhìn thắng bại đã phân ra tới, mạ chạm là không biết bay, nó cũng sẽ không đi tâm dương đào hang. Chỉ cần đề phòng nó từ phỉ dở sở tỉn ở trong nhảy ra, vậy nó liền chỉ biết bị nướng mất đi sức chiến đấu. Cũng chỉ có con đường này có thể đi, ngay tại Lạn Sở nghị chuyện này thời điểm, chà gì giật cu nở dê bay thẳng lên phạt tới. Cứ như vậy nhìn chằm chằm kia phì giờ sở tỉn cấp trên, để phòng mạ chạm ra. Tựa như là Lạn Sở cùng chà gì giật chố nghĩ như vậy, mạ chạm đúng là tại ra bên ngoài nhảy. Nhìn xem nhảy dựng lên mạ chạm, chà gì giật trực tiếp một chiêu phún xạ hỏa diệm âm dương phở là mẹt giờ phun tới, muốn đem nó đánh lại. Dù sao mạ chạm trên không trung không cách nào mượn lực. Hiện trường màn hình lớn, QNZ truyền ra một màn này, không ít người cũng không khỏi thở dài một hơi. Tại bọn hắn nhìn hái mạ chạm nhất định phải thua, không chỉ có bởi vì nó trên không trung không cách nào mượn lực, cũng bởi vì chiến thuật của nó đã bị Lạn Sở cho khám phá. Nhưng hái mạ chạm có thể ANLEI bình thường ý nghĩ tôi nói á tại toàn trường người xem, Lạn Sở còn có hắn trả gì giật một mặt mơ hồ biểu lộ phía dưới. Đột nhiên, giữa không trung mạ chạm chân phải bỗng nhiên hướng trong không khí đập mạnh, trong nháy mắt thân thể của hắn vậy mà tại không trung rẽ ngoặt một cái, trực tiếp tránh ra kia phun tới phún xạ hỏa diệm âm dương phở là mẹt dạo ở. Sau đó tại trả dị giật một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, bay đến bên cạnh của nó trả dị giật mặc dù cực độ kinh ngạc vì cái gì mạ chạm sẽ có trên không trung dậm chân năng lực, nhưng Lạn Sở lại phản ứng lại, lớn tiếng đối trả dị giật kêu lên, hy vọng nó có thể tỉnh táo lại. Chà gì giật phản ứng cũng không chậm, đang nghe được Lạn Sở tiếng kêu âm dương cờ gì về sau, cũng không đợi Lạn Sở chỉ lệnh, trực tiếp miệng rộng mở ra, hướng về mạ chạm liền cắn đây là hỏa diễm răng, nhìn xem kia đốt đốt lấy hỏa diễm răng. Mạ chạm hai cánh tay, đông nhiên một trương, vờ ơ y ma trực tiếp đem chà gì giật trên dưới ngạc trực tiếp cho vịn mở. Nhìn lấy hỏa diễm răng cắn không đến đối phương, chà gì giật trong cổ họng bắt đầu lần nữa tích lũy lấy hỏa diễm lực lượng. Đây là phún xạ hỏa diễm âm dương phở là mẹt giờ bất quá lần này, mạ chạm nhưng không có cho nó sử dụng một chiêu này cơ hội. Nham băng âm dương dốc sở là hệ nham thạch vật lý công kích, mạ chạm vẫn là rất sở trường. Trong nháy mắt trên bầu trời liền xuất hiện vô số nham thạch, trực tiếp hướng về hắn cùng trả dị giật liền trực tiếp đập tới. Tại nham thạch muốn đập chúng nó trong nháy mắt, mạ chạm nương tựa theo những người này xem không hiểu gặp tủ lần nữa vọt ra ngoài. Cái này vọt tới không chỉ có tránh ra trả dị giật phún xạ hỏa diễm âm dương phở là mẹt dạo ở, mà lại cũng làm cho trả dị giật không cách nào rời đi nguyên địa. Phanh phanh phanh phanh phanh vô số nham thạch trực tiếp đập vào trả dị giật trên thân, đem nó từ không trung trực tiếp đập xuống. Nham thạch khắc lửa, nham thạch QNZ khắc phi hành, hệ nham thạch công kích đánh trả dị giật thế nhưng là 4 lần tổn thương, nguyên bản đã ăn mạ chạm 4 kê súng ngón tay trả dị giật thể lực liền đã không có thừa bao nhiêu, cho nên khi những này nham thạch trúng đích nó thời điểm, nó là thật không chịu nổi, trực tiếp đi theo những này nham thạch liền cùng một chỗ rơi đến trên mặt đất. Nhưng cái này cũng chưa hết đâu, ngay tại nó rơi đến trên mặt đất trong nháy mắt, bên kia đã sớm rơi xuống đất mạ chạm hai tay hướng trên mặt đất vỗ. Đột nhiên một cây to lớn gai nhọn bỗng nhiên từ trên mặt đất thăng lên, trực tiếp đem trả dị giật từ kia một đống đống đá ở trong thọc ra. Nó đây cũng không phải là tại cứu trả dị giật, chiêu này kêu là làm đá nhọn công kích âm dương sở tồn ép, hiệu quả cũng là tương đương rõ ràng. Theo trả dị giật lần nữa rơi xuống từ trên không, Lạn Sơ sắc mặt khó coi làm cho người giận sôi, hắn xem thường cái này mà chạm, gia hỏa này muốn so hắn trong tựa nở dê tượng, cường hãn nhiều phun. Chả gì giật mất đi sức chiến đấu, mời phe đỏ thay đổi bổ kẹ mấn mà vào lúc này, trọng tài QNZ phản ứng lại, mặc dù hắn không nghĩ tới Lạn Sở Thiên Vương chả gì giật đã vậy còn quá nhanh liền bại, nhưng bây giờ không phải là do dự chuyện này thời điểm, hắn trọng tài chức trách vẫn là để hắn trực tiếp công bố kết. Quả trận đấu, hải trận chiến đầu tiên thắng. Nghe được trọng tài, Lạn Sở trực tiếp thu hồi chả gì giật, sau đó ném ra cái thứ hai bổ kỳ bản. Theo cái thứ hai bổ kỳ bản lóe lên, một đạo thân ảnh màu xám cho, đồng nhiên xuất hiện ở trên trận. Khi con này bổ kẹ mẩn xuất hiện thời điểm, trên khán đài cũng không khỏi bạo phát ra một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, bởi vì cái này bổ kẹ mẩn, bọn hắn QNZ nhận biết. A ý rô đa tìn, viễn cổ bổ kẹ mẩn, tương truyền là đã diệt tuyệt bổ kẹ mẩn liên minh kỳ thật đối với những này bổ kẹ mẩn bảo hộ vẫn luôn rất tốt. Để dân chúng thật nhận vì chúng nó đã diệt tuyệt, nhưng bây giờ Lạn Sở cử động, không thể nghi ngờ là khiến cái này người cực kỳ kinh ngạc. Bất quá những cái kia có thể tiếp xúc đến cao hơn một chút cấp độ tình báo người lại cũng không để ý cái này ạ y rồ đạ tỉn. Lạn Sở có một con ạ y rồ đạ tỉn, cái này tại bình dân ở trong là cái bí mật, nhưng kỳ thật tại trong mắt của những người này, cái này nhưng không tính là cái gì bí mật. Bất quá bọn hắn có một ít ngoài ý muốn chính là, cái này ạ ý rồ đã tỉn trước kia vẫn luôn là Lạn Sở thứ hai vương bài, vì cái gì lần này lại sớm như vậy ra sân đâu.